Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng có chút kinh hỉ, không ngờ lại thành công. Phải biết kiếp trước khi đi theo cốt truyện, trước mặt phụ thân nguyên thân, nàng đừng nói là cử động, ngay cả biểu cảm cũng không khống chế được. Văn Giác đứng ngoài sân, dựa vào thân cây, say khướt, trông như sắp ngủ gục. Trong lòng Lục Vân Sơ cảm thấy cốt truyện muốn đánh thức hắn ta, nhưng không nói phải đánh thức như thế nào. Nàng bước tới, dẫm lên chân Văn Giác. Văn Giác hít một hơi lạnh, đầu ngón út truyền đến cơn đau nhói. Hắn ta tức giận mở mắt, đối diện với đôi mắt e lệ của Lục Vân Sơ. Hắn ta hoang mang, "A Giác, huynh tỉnh lại đi, ta lấy được đồ rồi." Nàng đưa túi thơm cho Văn Giác, "Đây là Văn Triển bảo ta đưa cho huynh." Văn Giác nhìn túi thơm trong tay, ngơ ngác, "Hắn đưa cho ta?" Lục Vân Sơ đọc lời thoại đầy áy náy của nữ phụ. "Sau khi ta nói với chàng." Chàng gật đầu, bây giờ lại ngủ mê man rồi. Đầu óc Văn Giác rối bời, chỉ nghe được hai chữ "gật đầu", hắn ta ấp úng, nhìn túi thơm ngẩn người, lại hỏi một câu, "Hắn cứ thế dễ dàng đưa cho ta?" Trên trời chợt lóe lên một tia sét, gió lạnh nổi lên, cuốn theo vạt áo của Văn Giác, men say trong mắt hắn ta tan biến, nhìn túi thơm trong lòng bàn tay, ánh mắt đê, a, o động. Lục Vân Sơ phát hiện tay hắn ta đang run rẩy, hàm răng nghiến chặt, Văn Giác dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng im bặt, khép các ngón tay lại, nắm chặt túi thơm. Thì ra cốt truyện là như vậy. Nhìn ngũ quan tà mị cuồng quyến của Văn Giác hiện lên đủ loại biểu cảm răng xé, Lục Vân Sơ cảm thấy hơi khoa trương. Vấn đề là rõ ràng vừa rồi trời vẫn bình thường, chớp mắt đã sấm chớp, chỉ để tô vẽ sự răng xé và đau khổ trong lòng nam chính. Tạt nước mưa vào hắn ta không sao, nhưng nhân vật phụ công cụ thật vô tội mà. Mưa thu đến nhanh, những hạt mưa tí tách bỗng nhiên rơi xuống, rơi trên người Văn Giác. Hắn ta nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Khi mở mắt ra, sự giằng xé trong mắt đã biến mất. Lần đầu tiên Lục Vân Sơ có nhận thức chân thực và xác thực về nam chính được miêu tả trong sách. Lúc mới gặp Văn Triển, thấy hắn thảm thương, nàng cứu hắn, không hề có bất kỳ mưu đồ gì, chỉ là xuất phát từ thiện ý thuần túy. Nhưng sau đó nàng nghĩ, nếu vết thương của Văn Triển khỏi, nam chính không phát hiện nữ phụ từng ngược đãi hắn, vậy chẳng phải nàng sẽ không bị nam chính truy sát sao? Thế nhưng, tình tiết hôm nay xảy ra đã hoàn toàn đánh tan ảo tưởng của nàng. Nam chính chưa bao giờ là người thiện lương, tình thâm nghĩa trọng, hắn ta truy sát nữ phụ, có lẽ là vì cảm thấy mất mặt, có lẽ là vì tức giận, cũng có lẽ là vì nàng biết được điều gì đó nên phải bị diệt khẩu, cũng có lẽ chỉ là một màn kịch diễn cho người khác xem. Văn Giác cúi đầu nhìn xuống đất, bỗng nhiên nói, "Ngươi là thê tử của hắn, hãy đối xử tốt với hắn." "Đương nhiên rồi," Lục Vân Sơ đáp, "chàng là đệ đệ của huynh, ta yêu hề yêu cả đường đi, nhất định sẽ đối xử tốt với chàng." Cơn mưa càng lúc càng lớn. Văn Giác ngẩng đầu nhìn vào sân, ánh mắt xa xăm, hắn là kẻ đáng thương, nay đã có gia thất, xem như ta đã làm tròn. Giọng hắn ta nhỏ dần, bị tiếng mưa át đi. Ác cực, nữ phụ đã lâu không thấy hắn ta nói chuyện với mình bình tĩnh như vậy. Trên mặt nở nụ cười, ngóng trông nhìn chàng, Giác ca ca, ta là người nhà của chàng, giờ cũng là người nhà của huynh rồi." Văn Giác vẻ mặt nghiêm lại, cúi đầu nhìn nàng với vẻ chán ghét. "Đừng gọi ta như vậy." "Vì sao? Thuở nhỏ chẳng phải ta vẫn gọi huynh như vậy sao?" Lúc đó huynh, Lục Vân Sơ nắm lấy tay áo hắn ta, uất ức nói, "Câm miệng." Văn Giác đột nhiên quát lên, thuở nhỏ tiền triều vẫn còn đó. Ngươi hãy nhìn lại hiện tại xem, cả vương triều đều có thể sụp đổ trong chớp mắt. Tình nghĩa thuở nhỏ thì đáng là gì chứ? Hắn ta hất mạnh Lục Vân Sơ ra. Lục Vân Sơ, đừng có ngốc nữa. Ngươi biết ta chưa từng có ý với ngươi. Ta cũng không thể nào ở bên ngươi. Sự mè nheo của ngươi chỉ khiến ta vô cùng chán ghét ngươi. Ngươi, là do ngươi muốn gả. Gả rồi thì an phận thủ thường. Sống cho tốt, nếu không thì... Lục Vân Sơ ngã phịch xuống đất, đau đến chảy nước mắt. Muội lặn lội đường xa đuổi theo huynh đến đây, trái ý phụ thân, cố chấp lại xuất giá, chỉ vì muốn ở bên cạnh huynh. Vì sao huynh lại đối xử với muội như vậy? Văn Giác cười khẩy một tiếng, xoay người muốn đi. Lục Vân Sơ bật dậy, ôm lấy eo hắn ta. Tốc độ lao tới này của nàng mang theo oán khí hai kiếp. Đờ, ớ, em mờ sầm vào eo Văn Giác. Như con bê con, Văn Giác cảm thấy eo mình như muốn gãy. Giác ca ca, hu hu hu, Văn Giác đẩy nàng ra. Lạnh lùng nói, cút, nói xong hắn ta bước vào màn mưa. Để lại một bóng lưng cô độc mà bá khí. Chỉ tiếc là bước chân hơi khập khiễng. Eo cũng hơi lệch, cách chương.